Hoa Lạp, hô. Bọn hắn rất rõ ràng đắc tội Tưởng Cương kết cục sẽ là gì. Không riêng gì bọn hắn, tất cả mọi người đứng sau lưng Tưởng Cương cũng không dám lên tiếng.